Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Những đứa trẻ xung quanh cũng cười theo. Túc bảo vô cùng tức giận. Trông có vẻ bé đang nghiêm túc nói gì đó. Cậu bé chẳng những không bớt táo tợn mà trái lại còn làm mặt xấu với bé. Lúc này, một cô giáo đi tới. Cậu bé đó chạy đi. Cảnh tượng được phát không lâu sau đó là Túc bảo nói chuyện với một nhóm trẻ con. Cậu bé trước đó lại đùa cợt qua trơn. Mặc dù không nghe thấy cậu ta nói gì nhưng biểu cảm cạch cỡm trên mặt cậu ta trông rất đáng ghét. Giáo viên nói gì đó với Túc bảo, thằng bé kia tỏ ra bất mãn. Chuyện này cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến diễn biến mấy chốt. Cậu bé ấy mạnh bạo giật tóc Túc bảo. Hình như Túc bảo rất đau, bé ôm đầu giật mình quay lại. Dù bé đã trách mấy câu nhưng thằng bé kia hoàn toàn không biết chừng mực, thậm chí còn tiếp tục giật tóc bé. Thế mà lúc này Túc bảo còn lịch sự nhẹ nhàng cất chiếc ghế nhỏ qua một bên, rồi mới nhào tới giật tóc thằng bé, hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Chuyện này không khác gì so với lời kể của Túc bảo cả. Tất cả những kẻ cười nhạo, nói mát, chửi bới thậm tệ trên mạng thoát cái im bặt. Ai nấy cũng ba chân bốn cẳng tìm lại lịch sử bình luận của mình để xóa sạch chúng nhanh hết mức nhất có thể. Video của trường mầm non được phát xong nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Mục Quy Phàm lại tung ra video của bệnh viện. Quá trình truy xuất video giám sát của bệnh viện quá rắc rối. Mục Quy Phàm không thể chờ đợi, trực tiếp hách mạng của bệnh viện. Video giám sát của bệnh viện quá đặc sắc, có hình ảnh còn có âm thanh. Còn đâu bà cụ khóc đến là đáng thương trong đoạn video hôm nọ. Bà nội Dương Dương trong video lần này trừng mắt, cố tình gây sự để ép bác sĩ phải viết kết luận chẩn đoán cho bà. Tiếp đó là hình ảnh gia đình họ nói chuyện trong phòng bệnh, bà nội Dương Dương vô cùng kiêu căng hợm hĩnh. Còn đoạn video mà cậu bé Dương Dương khóc vì đau lan truyền trên mạng thực chất không phải vì vết thương của cậu, mà bởi vì cậu bé đòi ăn gà rán, bà nội chưa thể mua ngay nên cậu lập tức gào khóc. Cộng đồng mạng sửng sốt, trời ơi! Tam quan của tôi vỡ nát rồi. Đây là lần tôi bị người ta đánh lừa rồi dắt mũi nghiêm trọng nhất đấy. Hóa ra những gì cô bé kia nói đều là sự thật. Lời giải thích của nhà họ Tô cũng chẳng chút giả dối. Nực cười ở chỗ, ban đầu tất cả mọi người đều nói bọn họ chỉ đang rửa sạch tôi. Lòng tôi nặng trĩu và bí bách. Tôi nhớ lại câu mà Túc bảo đã nói khi khóc. Tại sao nói sự thật chẳng được ai tin tưởng? Tại sao nói dối lại được bao người ủng hộ? Trong không trung như vang lên tiếng bốp bốp, không biết có bao người bị vả sưng mặt. Cộng đồng mạng, người thì trầm mặc không dám thừa nhận sai lầm của mình, kẻ lại ra mặt chửi dầm trời. Cách chương.